hiện tại cần khảo nghiệm xem Lô Phôi có thể hay không chịu đựng được linh tơ luyện chế. Hắn điểm vào đầu giao lông, linh tơ hóa thành một dải lụa nhanh chóng quấn vào đầu giao lông. Vương Lâm ngưng thần tĩnh khí quan sát thật kỹ những biến hóa xảy ra. Chỉ thấy linh trù chậm rãi thâm nhập vào bên trong đầu lâu, làm cho màu tím của đầu giao lông dần nhạt đi. Nhưng chỉ một lát sau, từ bên trong chiếc đầu lâu giao lông đột nhiên phát ra âm thanh rằng rạc. Tiếp theo, tại nơi linh trù đang bọc lấy nó xuất hiện các vết rách. Cuối cùng toàn bộ nó vỡ ra hóa thành các mẫu xương, chỉ để lại linh trù giữa không trung phát ra từng trận linh lực dao động. Vương Lâm thầm than một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhảy lên giữa không trung, bắt lấy linh trù, nhanh chóng lao vào một chỗ thật nhiều thú cốt. Thú cốt ở đây có cái dài đến 5-60 trượng, xương cốt tản mát ra màu trắng xám. Đầu lâu của nó cũng rất lớn so với cái đầu lâu của giao long vừa bị hắn làm hỏng thì cũng tương đương. Trong nháy mắt, linh trù dung nhập đã xuyên qua thú cốt. Vương Lâm ngẩn ra, lại nếm thử một phen. Linh trù không bị ngăn trở, xuyên thẳng qua thú cốt. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cái thú cốt này, ánh mắt lóe lên. Thú cốt này bị một tầng băng tuyết màu lam bao lấy, nhìn là giống như thủy tinh vậy. Tay phải hắn xuất ra một trảo, niết trên xương nó, hơi dùng sức. Bên trong xương phát ra tiếng cành cạch nhưng vẫn không gãy. Vương Lâm trầm ngâm một chút, vung tay lên, hoàn toàn băng diễm theo ngón tay tràn ra. Vừa mới tiến nhập vào trong thú cốt thì từng đợt bạch khí đã phát tán ra. Bạch diễm càng đến gần thì bạch khí thoát ra càng nhiều, bao vây lấy màu lam tinh thể. Sau đó chúng nhanh chóng tiêu hao với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cuối cùng toàn bộ biến mất, lộ ra bạch cốt thú bên trong. Vương Lâm không thèm nghĩ ngợi, cầm lấy linh trù ấn xuống phía dưới. Lúc này linh trù đã trực tiếp quấn lấy đầu lâu. Nhưng chừng thời gian nửa nén nhang qua đi, màu sắc của thú cốt đã biến đổi 3 lần rồi đổ tung, vỡ thành tro tàn. Linh trù thoát ra, sợi tơ cũng ít hơn trước, linh lực cũng dần yếu nhược. Hai hàng lông mày của Vương Lâm nhăn lại. Chế tác phiên ưng lưu khó khăn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn mà. Người nắm giữ luyện khí thuật của chiến thần điện thực sự là rất ít, là bởi vì liên quan trực tiếp đến phiên ưng lưu này. Người bên ngoài chỉ sợ là muốn có một linh thú đầu lâu đã phải cực kỳ may mắn rồi. Nhưng chế tác phiên ưng lưu này, điều kiện đầu tiên cần có là phải có đầu lâu của linh thú. Điều kiện đủ là phải có đầu lâu cứng rắn của linh thú. Nếu linh thú chết đã lâu rồi thì dùng đầu lâu của nó thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi. Đương nhiên nếu có được đầu lâu hoang thú, mặc cho đã chết lâu hay là mới thì tỷ lệ thành công liền tăng lên rất nhiều. Bởi vậy khó khăn cũng tăng lên. Khi giao long vừa chết, Vương Lâm tự tin nếu là lập tức luyện chế thì xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Nhưng lúc ấy tâm tư của hắn lại không đặt vào việc luyện khí, chỉ nghĩ mau chóng kích đan mà thôi. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, mắt nhìn cốc hải vô tận. Nơi này có bao nhiêu linh thú xương cốt thì hắn cũng không tính ra được. Ta không tin nhiều linh thú cốt như vậy mà không luyện chế ra được một phiên ưng lưu. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay kết thành chữ thập, luyện ra linh tơ. Sau khi bổ sung vào linh trù, lại khống chế nó đặt lên một thú cốt khác. Một nén nhang sau, thú cốt lại vỡ vụn. Liên tiếp như vậy, chính Vương Lâm cũng không biết hắn đã phá nát bao nhiêu cái thú cốt rồi, chỉ biết rằng hắn đã hơn 100 lần bổ sung linh trù rồi. Khuôn mặt của hắn càng lúc càng nặng, cuối cùng Vương Lâm nhảy lên đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, sau đó đem linh trù bỏ ra. Linh trù liền hóa thành một cái trận quyển phong, chuyển động bên ngoài thân thể của Vương Lâm. Hai tay hắn không ngừng kết ấn thành chữ thập, vung ra. Mỗi lần như vậy sẽ có một ít linh tơ xuất hiện, dung nhập vào bên trong linh trù. Sau đó theo tốc độ ngày càng nhanh của Vương Lâm, linh tơ dung nhập liên tục vào trong linh trù, làm nó nhanh chóng phát triển. Bên ngoài thân thể của hắn, linh trù cũng xoay càng lúc càng nhanh, hình thành một đại quyển phong. Vương Lâm vẫn không dừng tay mà sử dụng toàn thân linh lực luyện hóa ra linh tơ, sau đó uống vào mấy ngụm linh khí dịch thể lại luyện hóa tiếp. Thời gian dần trôi qua, bên ngoài thân thể của hắn, linh trù quyển phong càng lúc càng lớn, đã khuếch tán đến hơn 100 trượng bên ngoài. Chất lại vẫn chưa đủ. Vương Lâm nhìn vào phạm vi của cốt hải thầm nhủ, lại uống thêm linh dịch tiếp tục chuyển hóa. Cứ như vậy quyển phong đã hóa thành một đại quyển phong rộng 1000 trượng. Vương Lâm hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, hai tay nâng lên, thần thức buông ra khống chế linh trụ quyển hạ xuống phía dưới. Cùng lúc băng diễm lại tùy ý phóng ra. Chỉ thấy tiếng rầm rầm liên tục vang lên. Trong phạm vi 1000 trượng lấy hắn làm trung tâm, thú cốt như thủy triều hất lên từng tro cốt. Tro cốt liên miên không dứt,